Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2351, chương 2356, át chủ bài ra hết. Khụ khụ, một đạo tiếng ho khan, đánh vỡ phiến thiên địa này yên tĩnh, tại chỗ tất cả ánh mắt, đều là lần nữa ngưng tụ tại Hạ Thiên Vương trên thân. Hạ Thiên Vương chống đỡ chính mình thân thể. Để tự mình đứng lên đến, chính như mọi người suy nghĩ, hắn thật là bị thương nặng, thì tại vùng thế giới kia hủy diệt thời điểm, Hạ Thiên Vương đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này bị đen kịt một màu thay thế, sau đó liền là có một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trực tiếp đụng vào bộ ngực hắn, may ra lúc đó hắn đem tự thân phủ đầy linh khí. Tại cảm nhận được uy hiếp trong nháy mắt, hắn phong tường cũng là trong nháy mắt mở ra, trợ giúp hắn triệt tiêu rất lực lượng cường đại, nhưng hắn phong tường mặc dù nói phòng ngự lực cường đại, cũng không cách nào ngăn trở đáng sợ như vậy lực lượng. Cuối cùng vẫn bị cỗ lực lượng này liên lụy, bị thương nặng, đây hết thảy đều là bởi vì hắn khinh thị Hạ Minh hậu quả. Nếu như hắn lúc đó có thể kịp thời ngăn cản Hạ Minh lời nói, có lẽ sự tình thì sẽ không phát sinh. Cái này cũng lệnh hắn có chút ảo não. Nhưng sự tình đã phát sinh, cho dù là lại ảo não cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn là một tên trận pháp đại sư. Hạ Thiên Vương có chút âm thanh yếu ớt tự giữa thiên địa vang vọng. Hạ Minh yên tĩnh xem Hạ Thiên Vương liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi không nghĩ tới sự tình, còn nhiều nữa. Hạ Thiên Vương nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, tiếng cười nói, ngươi thật cho là, chỉ bằng mượn trận pháp này, liền có thể đem ta đánh bại à? Hạ Minh không nói gì, hắn biết, trận pháp này tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn đem Hạ Thiên Vương đánh bại. Vậy cơ hồ là không có khả năng, dù sao Hạ Thiên Vương chính là một tên tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Dạng này thực lực, há lại dễ dàng như vậy chết đi. Hạ Thiên Vương nhếch miệng cười một tiếng, hắn đứng thẳng thân thể, xóa đi khóe miệng ở giữa vết máu. Một đôi mắt, giờ khắc này biến đến sáng chói lên, giống như bầu trời mặt trời đồng dạng, nếu như... Trận pháp chính là ngươi cường đại nhất át chủ bài lời nói. Như vậy hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Oanh, Hạ Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội linh khí liên tục tăng lên. Tại Hạ Thiên Vương trước người, đúng là xuất hiện một dải lụa. Tấm lụa ngưng tụ tại Hạ Thiên Vương sau lưng. Hạ Thiên Vương đồng tử tại thời khắc này cũng là phát sinh một số biến hóa. Một phương đồng tử vì hàn băng chi sắc, chính là vô tận băng tuyết. Một phương đồng tử lỗ chính là màu nhiệt huyết, chính là vô tận lòng đất dung nham. Cái này một lạnh một nóng biến hóa. Bốn phía nhiệt độ cũng là hóa thành hai loại, theo thứ tự là lạnh cùng nóng. Bên trong thiên địa người đều là phát giác được bực này nhiệt độ biến hóa. Tại chỗ người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Hạ Thiên Vương lại còn có sức tái chiến? Có người hoảng sợ nói. Thật mạnh, Hạ Thiên Vương sử dụng là cái gì võ học? Làm sao lại khủng bố như thế? Giữa hai người chiến đấu, có thể nói là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cái này thật sự là quá kích thích. Chỉ sợ sẽ là hóa đan cảnh cao thủ. Đều không thể đánh ra dạng này chiến đấu tới đi. Vô số đạo tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người tất cả đều là bị Hạ Thiên Vương cho giật mình. Mà tại cái kia đầy trời nhìn chăm chú bên trong, Hạ Thiên Vương khóe miệng nhóm cũng là chậm rãi câu lên một vệt tràn đầy bạo lệ nụ cười. Chợt tại cái này rất nhiều trong ánh mắt, chân tay hắn nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất, một đạo ba động truyền ra, khắp nơi bởi vậy nứt toác. Còn hắn thì đi tới nơi này giữa không trung, mọi người nhìn thấy như thế một màn, cũng là một trận hoảng sợ. Luyện thiên thuật, lời vừa nói ra, càng là truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, giống. một đạo tiếng gầm gừ làm cho giữa thiên địa vô số người màng nhĩ đều là ông tác hưởng. Riêng là bên tai cái kia một tiếng long ngâm chấn nhiếp chư thiên. Lại sau đó, tất cả mọi người là nhìn thấy, ở đâu Hạ Thiên Vương sau lưng, hai đầu ước chừng ngàn trượng lớn nhỏ hỏa hồng sắc cùng màu băng lam long chậm rãi nổi lên. Một cỗ kinh khủng ba động, theo hai cái này đại gia hỏa thể nội bao phủ mà ra. Tàn phá bừa bãi thiên địa, vô số mắt người, tại lúc này dâng lên kinh khủng. Cái kia xuất hiện ở trước mắt mọi người hai đầu long. Tựa hồ cũng không phải là phổ thông long, tựa như là chân long đồng dạng, giống, tức giận tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa, cái kia gào thét âm ba. Quét sạch mà ra, sao, càng đem mặt đất từng tầng hất bay, mặt đất thậm chí có chút không thể thừa nhận bực này âm ba. Đều là xuất hiện một chút vết rách, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ ra. Tại uy thế như vậy dưới, không cần nói là người chung quanh, thì liền lục đại môn phái trưởng lão đã lâu tại thời khắc này sắc mặt tụ biến. Đây là luyện thiên thuật. Đại Hạ Vương triều luyện thiên thuật, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại Đại Hạ Vương triều bên trong, có không ít võ học, khiến người vì đó trông mà thèm, mà trước mắt luyện thiên thuật, chính là bên trong một trong, cái này chính là Đại Hạ Vương triều tam đại kỳ thuật một trong. Thật đáng sợ luyện thiên thuật, cái này luyện thiên thuật. Chỉ sợ đã đạt tới thiên phẩm võ học trình độ. Gia hỏa này, làm sao liền luyện thiên thuật đều học xong? Thập trưởng lão bàn tay một nắm, sắc mặt có chút khó chịu nói ra. Vốn là bọn họ đối Hạ Minh trên cơ bản không ôm cái gì hy vọng. Nhưng hôm nay Hạ Minh chỗ bày ra tới tiềm lực, lại là cho tất cả mọi người là mang đến hy vọng. Hạ Minh thật sự là quá biến thái. Rõ ràng chỉ có chuyển linh cảnh, có thể thân này thực lực, so với tụ linh cảnh 9 tầng đến đều không kém chút nào. Thì liền hắn đều muốn hỏi một chút, Hạ Minh đến cùng là tu luyện thế nào? Giờ khắc này, nhị trưởng lão mi đầu cũng là gấp khóa, trong mắt chỗ sâu, mang theo một chút lo lắng. Luyện thiên thuật, chính là Đại Hạ Vương triều tam đại kỳ thuật một trong. Đã có thể được xưng tụng là tam đại kỳ thuật, cái này luyện thiên thuật có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Có cái này luyện thiên thuật, chỉ sợ Hạ Thiên Vương đều có thể cùng hóa đan cảnh cường giả ngạnh ính một chiêu a, đến đón lấy chiến đấu. Chỉ sợ Hạ Minh muốn truyền, có ít người lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra, bực này kỳ thuật, tăng thêm thực lực thế này. Thật đáng sợ, Hạ Minh có thể dưới loại tình huống này, kiên trì thời gian dài như vậy, càng thậm chí hơn còn đem Hạ Thiên Vương đả thương, có thể nói đã đủ để tự ngạo, nhưng hôm nay đối mặt bực này át chủ bài, chỉ sợ đã hoàn toàn vượt qua Hạ Minh đủ khả năng đạt tới lực lượng mạnh nhất. Trừ phi Hạ Minh còn có càng thêm cường đại át chủ bài. Thế nhưng là Hạ Minh còn có thể nắm giữ so Hạ Thiên Vương càng thêm cường đại át chủ bài sao? Tựa hồ không có a. Gia hỏa này, Bạch Băng Thanh khẽ cắn răng ngà, có chút phẫn uất, nhưng không có cách, Hạ Thiên Vương thật sự là quá cường đại, càng là học hội luyện thiên thuật, lúc này thời điểm người nào còn là hắn đối thủ, muốn thua sao? Ngạo Vô Song hai tay cũng là chậm rãi nắm chặt. Một đôi mắt bên trong, tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Lúc này thời điểm thất bại, không có cam lòng a. Hạ Minh, ngươi có thể phải kiên trì lên a. Ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Trầm Vô Địch ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đôi mắt lóe ra quang mang, cũng là đối Hạ Minh tràn ngập hy vọng. Ha ha ha ha. Hạ Thiên Vương thanh âm giữa phiến thiên địa này không kiêng nể gì cả điên cuồng. Cười ha hà, trong tiếng cười tràn ngập đối Hạ Minh khinh miệt. Nghiêm nghị nói, Hạ Minh, ta luyện thiên thuật, đến đón lấy nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.